Luồng chiều dưỡng xuân, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ du đầu tiên là một bước nhỏ, sau lại tăng tốc độ, cuối cùng dường như là nhào vào trong lòng tỷ tỷ. Cầm tay của cô không chờ Hạ du ngập ngừng nói cái gì, Hạ tu âm ghi một miếng dưa hấu. Cô nắm tay nàng bằng tay kia, nước trái cây ngọt thanh đi qua cổ họng, cơn khát trong miệng Hạ du giảm đi đôi chút. Em biết mấy ngày nay chú Lưu ở đâu không? Hạ tu âm ôm đứa nhỏ vào trong lòng, cúi đầu hỏi. Hạ du ngẩng mặt, nhỏ giọng nói. Đêm qua chú Lưu ở hậu viện rửa xe. Nàng từ cửa rèm nhìn thấy, bị đứa trẻ làm nghẹn, đem nửa câu sau nuốt trở về. Hạ tu âm ở vai sau Hạ du cười ra tiếng. Hạ du cảm nhận được rung động từ lỗ âm ngực tỷ tỷ. Tỷ tỷ cười, vậy em có nhớ trong vòng một tuần gần nhất, tôi đã dạy em cái gì không? Nói tới học tập, Hạ du nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng nhanh chóng nhớ lại. Tính 24 điểm, hình chữ nhật, hình vuông, giải toán hỗn hợp. Trừ châu Tây Khe, túc tân thị từ công cửa hàng. Nàng báo liên tiếp một loạt tên các bài thơ, sau đó bắt đầu ghi nhớ các từ đơn tiếng Anh. Breakfast, dinner, beautiful. Đến khi nàng dự định đọc tam tự kinh lên, cho dù cảm thấy biểu tình nghiêm túc của nàng thật đáng yêu, Hạ tu âm cũng không thể không ngắt lời nàng. À, dù có tự hỏi tôi lấy những nội dung đó từ đâu không? Hạ tu âm nhìn đứa trẻ lúng túng cúi đầu. Hạ tu âm dắt nàng đi vào thư phòng, đi qua các khu vực bình thường mà các nàng thường đọc sách, vòng qua ngăn cách. Hạ du đi vào khu vực nàng chưa bao giờ dám đến, khu làm việc được thiết kế trang trọng. Tỷ tỷ sẽ ở một mình bên trong thật lâu. Đến xem, Hạ tu âm nhẹ nhàng đẩy Hạ du một chút. Hạ du đi chậm chậm đến tủ sách cao và rộng bằng gỗ hắc hồ đào Bắc Mỹ. Nó bao phủ toàn bộ bức tường, sắp đặt một phòng tối. Một bên có thang lầu di động cùng bàn đạp. Nàng nhìn thư tịch, được thiết kế tinh mỹ và cổ xưa, cảm thấy quá chói mắt, không tương thích với tài liệu tiểu học. Thư tịch, sách và các tài liệu thành văn, thường nói về loại sách và tài liệu cũ, có từ lâu đời. Bìa mặt có in các nhân vật hoạt hình, mục chủ đề được phóng to. Tỷ tỷ, Hạ du có chút phát không ra âm thanh, đôi mắt đứa nhỏ hơi trợn to, như là đang giữ bí ẩn. Không dám xác định phỏng đoán, một chút mong đợi cùng niềm vui đan xen, chậm rãi nổi lên trong mắt như là rơi xuống một ngôi sao. Tôi vẫn luôn giúp em chuẩn bị đi học. Hạ tu âm làm như muốn chạm đến thủy quang trong mắt nàng, nhưng cuối cùng cô chỉ chạm lên khóe mắt Hạ du. Cô cười cười, cũng may em học nhanh, vừa vặn đến lớp 3. Trong mắt Hạ du đã đẫm nước mắt, đồng tử thuần sắc trong sáng xinh đẹp. Nàng mím môi, hít thở đều nho nhỏ. Chú Lưu hai ngày này đến gần đó xem xét, đến xem môi trường của trường tiểu học và gặp giáo viên. Nơi A Du của chúng ta đến học trong tương lai, nhất định không được kém. Hạ tu âm hài lòng nhìn đứa nhỏ suýt nữa khóc thành tiếng. Đầu ngón tay Hạ tu âm sờ qua gáy sách của sách giáo khoa, như là thay Hạ du chạm vào những hối tiếc mà cô chưa từng có trước đây, như là vì nàng tuyên cáo một tương lai rộng mở và sáng rõ. Nước mắt Hạ du rơi tách tách, trong tầm nhìn nàng. Thân ảnh tỷ tỷ bị lung lay. Bên trong bối cảnh thâm trầm dày nặng, làn da tỷ tỷ trắng đẹp, mềm mại sáng rỡ. Trước mắt nàng, nó càng trở nên sáng hơn. Hạ tu âm đưa cho nàng mấy quyển sách mỏng. Hạ du xoa hai mắt nhận lấy. Là đơn tuyển sinh của một trường tiểu học. Bìa mặt dùng bút nước làm ký hiệu. Đại đề là có thể, kém, chờ xử lý. Chữ của chú Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tu âm giải thích. Cô lấy ra hai cuốn trong số đó được đánh dấu có thể. Đây là trường học cao cấp mà Diệu Diệu đang học. Trường học chia làm 4 cấp là tiểu học, trung học, cao học và khoa quốc tế. Ở lớp thấp hơn, bọn họ sẽ chú trọng bồi dưỡng cách nói năng, thẩm mỹ, sở thích, áp dụng chế độ giảng dạy quốc tế tiên tiến nhất và thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội tiên tiến khác nhau. Bên trong toàn là những đứa trẻ giàu có, em có thể đến xã giao một vòng cũng không tệ. Thanh tuyến Hạ tu âm càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, quả thực là đang cố tình dẫn dụ. Cô mở một trang tiêu đề khác, đến chỗ này, Hạ tu âm nói, tiểu học công lập trong thành phố. Cô cười cười, chỉ đơn giản nói, cách trường cấp 3 tôi học chỉ 10 phút lái xe. A du, cô từ trên nhìn xuống, thanh âm mơ hồ, tôi tôn trọng suy nghĩ của em, Diệu Diệu là người bạn đầu tiên của em, ở với em ấy, em sẽ thật vui vẻ. Hạ du gật đầu, nhận lấy giới thiệu về trường học quý tộc kia nhìn kỹ, mắt sáng rực lên. Diệu Diệu đang ở đây học, Ánh mắt Hạ Tu âm trầm xuống, khóe môi cô hơi nâng lên, biểu tình ôn nhu đến quá phận. Thật tốt, Hạ Du nói, đầu ngón tay Hạ Tu âm nhẹ chỉ. Một chút, đứa nhỏ không phát giác gì, nàng cầm lấy xấp tài liệu, chậm rãi đi về phía Hạ Tu âm. Đa, nàng đang đi đôi giày trong nhà có tay thỏ, nhìn qua mềm mại thuần khiết, rất thích hợp với nàng. Đa, Hạ Du nhẹ nhàng ôm chặt tỉ tỉ, cánh tay vòng qua sau lưng Hạ Tu âm đan lại. Hạ Tu âm cứng đờ, cô khắc chế buồn bực trong lòng, nàng nhỏ giọng nói. Tỉ tỉ, em muốn gần tỉ một chút. Hạ Tu âm nghe được một tiếng, lách tách, rất nhỏ, có gì đó mềm mại gõ vào trái tim cô. Khi Hạ Mãn tan tầm về nhà, thấy một khu giải trí nhỏ, một đám con nít cầm súng nước bắn quanh hố cát và cầu trượt, leo lên dây thừng vui đùa ầm ĩ, một số chỉ 3-4 tuổi, nhiều hơn là 7-8 tuổi. Các bậc cha mẹ ở cách đó không xa nói chuyện phím. Lão Hạ, có người chào hỏi, Hạ Mãn vẫy tay đáp lại, nhưng nhìn vào những khuôn mặt ngây thơ đó, không thể không bước đến. Dẫn con ra ngoài chơi à? Hạ Mãn ở trong hố cát tìm được một cậu bé sơ bẩn cả người, cùng với người trước mặt như in cùng một khuôn mẫu da. Người đàn ông sau tay kẹp một điếu thuốc, nhưng không có ý đưa tay vào. Ban ngày nóng, bà nội nó giữ không cho nó ra ngoài, đợi tôi về nó liền dắt tôi ra ngoài vui chơi. Hắn xắn quần tây lên, Hạ Mãn thấy được chân hắn đang mang giày. Nhìn xem, tên tiểu tử thối này còn không để tôi thay quần. Con trai luôn bướng bỉnh một chút, Hạ Mãn phụ họa, không nói gì sai. Còn không phải, người đàn ông oai oai miệng, lại cũng không giống như là thật tình oán trách. Thấy nó lên học tiểu học, tôi trăm phương nghìn kế liên hệ trường học, không biết hút bao nhiêu thuốc, chân gầy đi 2 phần. Đầu năm nay, làm ba mẹ thật là không dễ dàng. Một thân ảnh nhỏ ở trong đầu lung lay, Hạ Mãn lắc lắc đầu, lên tinh thần hỏi, vậy ông liên hệ xong rồi chưa? Còn đang hỏi, người đàn ông gãi đầu, mấu chốt là tên nhãi danh kia còn ồn ào mỗi ngày không chịu đi học. Thật là, đi học, vấn đề đi học của Hạ Du có được giải quyết không? Dù sao cũng có Hạ Tu âm, hẳn là không có vấn đề gì. Hạ Mãn suy nghĩ sâu xa, vừa lúc người đàn ông lại nói gì đó, hắn thuận thế tạm biệt. Hạ Mãn nghe qua, biết Hạ Tu âm cùng cha mẹ hoàn toàn khác biệt. Cô ôn hòa, khiêm tốn. Cấp 2 học ở một trường tư nhân nổi tiếng trong tỉnh, đồng học đánh giá cô rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thi tuyển sinh cấp 3, cô đem hồ sơ ra nộp, nở mày nở mặt được trường trung học trọng điểm cấp tỉnh nhận với danh hiệu kỳ thi tuyển sinh trung học số 1. Thế nhưng, hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến lần duy nhất gặp mặt đó. Cô gái mảnh khảnh xinh đẹp mặc thường phục mềm mại rộng rãi, sau khi được Hạ Du ôm hôn. Lại nở ra một nụ cười ngây thơ. Em họ này của hắn coi Hạ Du như là tài sản quý giá mà đối đãi, không giống như đối với trẻ con, càng giống như là đối với món đồ chơi, đối với sủng vật. Tuyệt đối khoan dung, nuông chiều làm người khác hít thở không thông, không cho cự tuyệt. Hạ Mãn thở dài, hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa, định mở cửa lại bị đẩy ra. Quên đóng cửa sao? Hạ Mãn nhíu mày, ra chân. Lần sau phải nhớ đóng cửa lại, nếu không sẽ không an toàn. Hắn ở hiên nhà cởi giày ra ra, bỏ vào tủ giày, đang chuẩn bị ngẩng đầu khi phát hiện dị thường. Tủ giày có thêm 2 đôi giày, một lớn một nhỏ, chưa thấy qua thương hiệu, sạch sẽ, mới tinh, thoải mái, không tương thích với những đôi khác trong tủ giày. Tay Hạ Mãn có chút run, hắn đổi dép lê, vừa ngước nhìn liền thấy phòng khách có 2 đứa nhỏ đang ngồi. Hạ Tu âm buộc tóc đuôi ngựa. Quần yếm ngắn tay, màu sắc tươi sáng làm giảm đi sự tự tin không thể giải thích trên cơ thể cô, thêm một chút tính trẻ con. Anh họ, hoan nghênh trở về, tay cô bị đứa trẻ ỉ lại nắm lấy, Hạ Du đang mặc quần yếm tay trung màu vàng. Hạ Tu âm nhẹ nhàng lung lay, Hạ Du liền chớp chớp đôi mắt thanh triệt, nói. Chú, hoan nghênh trở về, Hạ Mãn mắt có hơi nóng, kinh hỉ lớn như là cho hắn một cái muộn côn. Muộn côn, một loại vũ khí cổ đại, còn được ẩn dụ để diễn tả cho sự bất ngờ. Hắn đã đợi bao lâu, về đến nhà sẽ có đứa con ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách đợi hắn. Nhưng sau khi phấn khích, những hối tiếc phiền muộn nhỏ xuất hiện, kèm theo đó là sự bất an không rõ. Hắn cùng ra chân gọi cho Hạ Du rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vừa hay đứa trẻ không thể bắt máy, số lần càng nhiều, hắn cũng sẽ biết. Nhưng hôm nay, ai... Hạ Mãn liền ứng vài tiếng, khóe mắt thoáng nhìn vợ mới thanh tỉnh lại. Hoan nghênh em họ, cùng Tiểu Du đến đây. Khác với hắn, trên mặt vợ hắn không có lo lắng, chỉ có tràn ngập vui sướng. Hạ Mãn có thể thấy nước mắt trong mắt Gia Trân. Nàng cao hứng không thôi, hắn cũng vậy, ăn kẹo không? Hạ Mãn vội vàng lấy kẹo trong phòng, hắn và Gia Trân đều không thích những thứ này, cho nên đều để lại một chỗ. Lần trước công ty đưa một hộp sô-cô-la nhập khẩu, anh họ, chúng tôi ăn rồi. Hạ Tu Âm nói, Hạ Mãn lúc này mới nhìn đến trên bàn bày mấy cái đờ ĩa trái cây, trong đó một cái chất đầy sô-cô-la. Hắn xấu hổ cười cười, vậy là được rồi, vậy là được rồi. Hai người, ở lại đây ăn cơm không? Hạ Mãn nhìn con cá đang cầm, tôi sẽ đi ra ngoài mua thêm một ít. Hắn hận không thể tự đánh mình một chút, không nên lười, tan tầm thuận tiện mang đồ ăn trở về. Trời tối rồi, đồ ăn cũng không đủ tươi, hắn và Gia Trân có thể tùy tiện đối phó, nhưng làm sao có thể làm ủy khuất đứa nhỏ đây? Ít khi nhìn thấy sự bối rối trong mắt một người lớn, đáng thương đến làm cô cơ hồ đối những lời định nói tiếp theo đều cảm thấy không đành lòng. Hạ Tu Âm nhẹ giọng, anh họ, chúng tôi ăn rồi. Hạ Mãn nghe được Hạ Tu Âm cũng không cố tình che giấu thương hại. Hắn liên tiếp gật đầu, cũng muộn rồi, hắn thoáng nhìn Hạ Du, đứa trẻ mà hắn cùng Gia Trân có quan hệ thân thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa bé ngoan ngoãn, xinh đẹp đang mở to đôi mắt an tĩnh mà nhìn hắn. Sự bối rối gần như thiêu rụi hắn, vậy hai người đến, hắn hỏi trong thất vọng, mỗi bước đăng ký học tiểu học đều cần có cha mẹ đi cùng. Hạ Tu Âm nói, tôi muốn mời hai người cùng tôi với A Du báo danh, không biết anh họ và chị dâu có thuận tiện không? Gia Trân cùng Hạ Mãn đều ngẩn ngơ, cuồng hỉ, làm cho đại não bọn họ trống rỗng. Cuồng hỉ, vui sướng đến phát điên. Đầu tiên là Hạ Mãn phản ứng lại, vội trả lời không ngừng. Thuận tiện, như thế nào lại không có thuận tiện? Hạ Tu Âm liệt kê các tài liệu cho bọn họ, yêu cầu bọn họ chuẩn bị tốt các bàn sao. Sau đó cô để Hạ Du ở nhà Hạ Mãn một giờ. Trước khi rời đi, vợ chồng Hạ Mãn đứng dậy tiễn các nàng đến cửa tiểu khu. Hạ Mãn ngồi xổm trước mặt Hạ Du, hắn không dám tùy tiện chạm vào nàng, chỉ là không tha mà nhìn nàng. Tiểu Du, có cơ hội lại đến được không? Hạ Du nhìn tỉ tỉ, gật đầu. Hạ Mãn trấn an cười, một ngày nào đó, đứa nhỏ sẽ quen bọn họ. Chú, hửm, Hạ Du nghiêm túc nói, con không thích ba, cũng không thích mẹ. Nàng ở trước mặt Hạ Mãn giang ra cái tay nho nhỏ, để lên hai viên kẹo vào lòng bàn tay mềm mại. Nàng đưa cho hắn, con thích chú và dì. Hạ Du cười, đêm hè trong vắt không gió, trên trời những ngôi sao sáng lộng lẫy, nụ hoa dần dần nở ra, những cánh hoa non trắng nõn, lá hoa vươn dài. Nàng giải thích, nàng không bài xích bọn họ. Hạ Mãn nhắm mắt, không cho chút cảm xúc nào từ trong mắt chạy ra. Cách chương.